Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981, Hỗn loạn Chi Uyên. Thế nào? Ngươi chưa nghe nói qua Hỗn loạn Chi Uyên? Vũ Cơ nhìn lấy Bạch Vũ nhíu mày, không khỏi mở miệng hỏi. Bất quá Vũ Cơ hiển nhiên phải thất vọng, bởi vì lúc này Bạch Vũ trực tiếp lắc đầu, mở miệng nói: Chưa từng nghe nói qua Hỗn loạn Chi Uyên. Vũ Cơ lúc này mới nhìn một chút Tô Tô, mở miệng nói: Tô Tô, ngươi cùng hắn nói một chút cái này Hỗn loạn Chi Uyên đi. Sau đó Tô Tô mới hướng về Bạch Vũ giảng một chút cái này Hỗn loạn Chi Uyên. Tiếp lấy Bạch Vũ mới hiểu được, cái này Hỗn loạn Chi Uyên đến cùng là địa phương nào. Đơn giản điểm tới nói, cái này Hỗn loạn Chi Uyên phảng phất như là cái kia việc không ai quản lý địa phương. Nơi này không có bất kỳ cái gì quốc gia tồn tại, cũng không có bất kỳ cái gì tông môn hoặc là gia tộc tồn tại. Bên trong chỉ có một cái thế lực tồn tại. Những thế lực này người đều là nhận tiền không nhận người người. Ở nơi đó, các ngươi giờ khắc này có thể là bằng hữu, nhưng là sau đó một khắc, khả năng thì hội trở thành địch nhân. Có một câu gọi là vì bằng hữu không tiếc mạng sống. Nhưng là ở nơi đó, rất nhiều người thường xuyên là bị bằng hữu cắm hai đao, mà lại người bên kia thực lực đều là tương đối mạnh kính, không có thần vương tam trọng cảnh trở lên thực lực, căn bản là không nên nghĩ ở nơi đó đứng vững gót chân. Mà một số phổ thông thần vương ngũ trọng cảnh người ở nơi đó đều là tầng dưới cùng người, nơi đó là kẻ giết chóc thiên đường, cũng là tu sĩ tha thiết ước mơ thiên đường. Nguyên nhân rất đơn giản, có giết hại địa phương mới có đại lượng tài phú tồn tại. Giết người cướp của, vĩnh viễn là không vốn vạn lời mua bán. Chỉ cần thực lực của mình so với đối phương mạnh, như vậy đối phương đồ vật thì đều muốn là đồ vật của mình. Mà lại, nơi này là thiên ý liên quan đến không đến khu vực. Bằng không, nơi này cũng sẽ không như thế hỗn loạn. Hiện tại biết đi, Miêu Mộ Tiên. Làm Tô Tô sau khi nói xong, Vũ Cơ một mực đang nhắm mắt mới mở ra. Con mắt của nàng khép mở ở giữa, có vô lượng thần quang nghiền ép mà đến. Sau đó Vũ Cơ mở miệng nói, người nguyện ý đi sao? Bạch Vũ thân phận là so sánh đặc thù, cho nên nàng nhưng thật ra là Bạch Vũ an bài thứ hai con đường. Chỉ là con đường này nếu như Bạch Vũ lợi dụng được, sự giúp đỡ dành cho hắn lớn nhất mà thôi. Như thế nào có thể nhanh chóng tăng thực lực lên? Không thể nghi ngờ, sinh tử chiến đấu là nhanh chóng nhất tăng thực lực lên phương thức. Mà cái này Hỗn loạn Chi Uyên liền là phi thường phù hợp Bạch Vũ yêu cầu. Đến lúc đó Bạch Vũ tại thời khắc sinh tử mới có thể có ngộ hiểu, mới có thể để thực lực của mình đạt được là một bước tăng cường. Bạch Vũ hiện tại tự nhiên không dám nói cho Vũ Cơ chính mình kỳ thật có thần linh hệ thống. Chỉ cần thiên tài địa bảo đầy đủ, cái kia liền có thể không ngừng tăng thực lực lên. Bất quá theo Bạch Vũ thực lực càng ngày càng cường đại, cũng thêm hắn đối với thần tắc lĩnh ngộ, hắn cảm giác được, nếu như đơn thuần chỉ sử dụng thần linh hệ thống, thực lực của hắn là đang nhanh chóng tăng lên. Nhưng là hắn muốn trở thành vô địch cùng cảnh giới tồn tại, vậy liền cơ hội là không thể nào tồn tại sự tình. Bởi vì thần vương cảnh vốn là đối với thần tắc lĩnh ngộ quá trình, làm thần tắc lĩnh ngộ đạt đến đại thành về sau, liền có thể cấu trúc chính mình tiểu thế giới, xứ được bản thân đột phá đến kiếp nạn tam cảnh, sau đó làm chính mình tiểu thế giới hoàn thiện về sau, liền có thể đột phá đến thần quân cảnh. Nếu như Bạch Vũ chỉ là một vị tăng lên thực lực của mình, hắn biết, nếu như nương tựa theo thần linh hệ thống, sau đó tại lượng lớn đổi lấy điểm tích lũy phía dưới, hắn cũng có thể đột phá lấy thần quân cảnh. Nhưng là như thế thần quân cảnh, tuyệt đối không phải cường đại nhất thần quân. Đây không phải hắn cần. Cho nên, hắn vẫn là muốn đi lịch luyện một phen. Tại thời khắc sinh tử, để cho mình phát sinh thuế biến. Ta vì sao không đi? Có tốt như vậy đoán luyện người địa phương, tại sao không đi? Nghe được Bạch Vũ, Vũ Cơ thì bật cười lên. Sau đó nàng mở miệng nói, Ngươi cần phải muốn đem Mộ Dung Vũ Nhi mấy người dẫn đi đi. Ngươi có phải hay không đã có chính mình tiểu thế giới rồi? Người khác không có chú ý tới Bạch Vũ tại Thánh Sơn chiến đấu thời điểm tình hình. Nhưng là Vũ Cơ lại là chú ý tới. Cho nên nàng trong nháy mắt liền biết. Bạch Vũ chỉ sợ có chính mình tiểu thế giới. Mới có thể trong nháy mắt đem Tả Nguyệt cùng Ngao bọn người triệu ra đến. Từ đó trọng thương Khuyết Vân. Quả thật là giấu giếm không qua sư phụ lão nhân ra người. Bất quá đây không phải ta tiểu thế giới. Mà chính là kiến thiên thần mộc tiểu thế giới. Ta hiện tại chỉ là có thể sử dụng một bộ phận trong đó công hiệu thôi. Dù sao hiện ở chỗ này lại không có người ngoài, mà lại Bạch Vũ có chuyện liền hướng cái này kiến thiên thần mộc phía trên đẩy. Nếu như vậy, Vũ Cơ mới có thể đem hắn hoài nghi hạ thấp đến tối tiểu. Mặc dù nói Vũ Cơ là vì tốt cho hắn, nhưng là cái này bên trong đồng dạng dính đến một cái lợi ích vấn đề. Hiện tại Vũ Cơ chỗ lấy hội bồi dưỡng Bạch Vũ, là bởi vì Bạch Vũ có thể uy hiếp được thiên ý. Đối với Vũ Cơ tương lai có trợ giúp, nhưng là nếu như Vũ Cơ phát hiện trực tiếp thu được Bạch Vũ trên thân bí mật về sau. So với hắn có thể đối kháng thiên ý càng khiến người ta động tâm lời nói. Hắn không dám hứa chắc Vũ Cơ không có gì có khác dạng ý nghĩ. Vũ Cơ khẽ gật đầu, nàng kỳ thật cũng là như vậy đoán. Được rồi, người đem Mộ Dung Vũ Nhi các nàng kêu đến đi. Hai chúng ta kiếm tông có chuyên môn thông hướng hỗn loạn chi uyên thông đạo. Chỉ là hiện tại lối đi này vô cùng không ổn định. Bình thường người căn bản cũng không có biện pháp cam đoan các ngươi an ổn truyền tống đi qua. Liền xem như ta bản thân hiện tại cũng không có nắm chắc. Bất quá ngươi nơi này không phải có một vị hội không gian lực lượng người sao? Nếu có hắn tồn tại, ta muốn an ổn đưa các ngươi đi hỗn loạn chi uyên cũng không phải là việc khó gì tình. Sư phụ, có thể hay không thương lượng với ngươi một việc? Bạch Vũ không có đi gọi Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ. Lúc này hắn nhìn lấy Vũ Cơ, đột nhiên sắc mặt thì biến đến có một chút ngại ngùng. Ngươi nói sự tình gì? Bạch Vũ trong nháy mắt mở miệng nói, sư phụ, ngươi bái ngươi làm thầy. Cái này lễ gặp mặt có thể còn không có cho ta. Ta hiện tại nghèo thành chó. Ngươi nói thế nào cũng phải cho ta đến giá trị vượt qua 1.800.000.000 thiên tài địa bảo a. Bạch Vũ hiện tại xác thực rất nghèo. Hiện ở trên người hắn thiên tài địa bảo đại khái chỉ trị giá 100.000.000 linh thạch. Lại thêm hắn thường quy đổi lấy điểm. Chỉ có hơn 100.000.000 một chút. Nếu như hắn gặp nguy cơ thời điểm. Thậm chí những thứ này đổi lấy điểm. Cũng không có thể để hắn tăng lên chính mình một cái tiểu tầng thứ thực lực. Cái này lúng túng. Hiện tại Bạch Vũ thực lực đã đạt đến thần vương ngũ trọng cảnh. Nếu như hắn muốn đạt tới thần vương 6 tầng cảnh thực lực. Là cần 600.000.000 đổi lấy điểm. Cho nên hiện tại Bạch Vũ rời cái này đổi lấy điểm. Kỳ thật còn kém tiếp cận 400.000.000 dáng vẻ. Hắn cũng không muốn mình tại hỗn loạn chi uyên đi. Bị chết không minh bạch. 1.000.000 không thể được. Như vậy đi. Ta cho ngươi giá trị 500.000.000 linh thạch thiên tài địa bảo. Đến mức còn lại thiên tài địa bảo. Toàn bộ hỗn loạn chi uyên. Đều là không nói lý người. Ngươi có bản lĩnh. Chính ngươi đi đoạt đi. Tuy nhiên Vũ Cơ còn có thể xuất ra càng nhiều thiên tài địa bảo đi ra. Nhưng là nàng không muốn Bạch Vũ mượn một loại dựa vào cảm giác của nàng đến đề thăng thực lực của mình. Được, không có vấn đề. Bạch Vũ vốn là coi là Vũ Cơ nhiều nhất chỉ làm cho chính mình 100.000.000 thiên tài địa bảo. Nhưng là bây giờ nghe Vũ Cơ nói chuyện, hắn trong nháy mắt cũng là tại hỉ. Giá trị 500.000.000 linh thạch thiên tài địa bảo. Thêm nữa trên người hắn giá trị 100.000.000 linh thạch thiên tài địa bảo. Hắn hiện tại, thậm chí có thể đem thực lực của mình trực tiếp tăng lên tới thần vương 6 tầng cảnh đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.